Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1271, xà nhân tộc. Mỹ Phụ Nhã Lan, thủ đoạn cao cường, Hứa Dương ngữ khí bình tĩnh nói, có thể tại bất chi bất giác, bày xuống như thế huyền ảo phức tạp trận thế, các hạ quả thực xứng đáng Quỷ Khâu chi chủ tên tuổi. Ha ha. Hồn tộc bằng hữu cũng không cần như vậy khách sáo. Sau này chúng ta đều là minh hữu, đương nhiên phải chân thành hợp tác. Ở khói đen nam tử đối diện, mang nón rộng vành phong vân dị tộc thiên tài liền vội vàng nói. Đại gia nhận thức một hồi. Ta tên là Phong Kích Dương, là phong vân dị tộc đại biểu. Vị này Quỷ Khâu chi chủ, chính là quỷ tộc nhân vật thiên tài. Tên là Quỷ Liệp, không biết hồn tộc bằng hữu nên xưng hô như thế nào? Hứa Dương từ tốn nói, tên bất quá là một cách gọi khác mà thôi. Các người gọi ta thí hồn chính là. Đối mặt như vậy một rõ ràng dùng tên giả, Phong Kích Dương hơi sững sờ, cũng không nổi giận, vẫn cười ha hả cùng Hứa Dương bắt chuyện. Dưới cái nhìn của hắn, Hứa Dương có năng lực trợ giúp bọn họ phong vân dị tộc là cần kết giao rất đúng giống. Có người nói, lần này Bạch Liên phủ người sẽ đến. Khô khốc thanh âm của vang lên. Quỷ Liệp hướng về Phong Kích Dương hỏi. Phong Kích Dương đồng dạng kích động dị thường. Đúng đấy, Bạch Liên phủ người rốt cục chịu xuất hiện. Quả nhiên là một tin tức tốt. Lịch sổ man hoang chư tộc, Bạch Liên phủ thiên hồ tộc, số lượng không nhiều mấy chi giữ nguyên khí bộ tộc, chỉ có thể hận đám kia nữ nhân, vẫn sợ hãi rụt rè. Mỗi lần tìm khắp tìm lý do, từ chối cho chúng ta trợ giúp. Nếu không thì, chúng ta man hoang chư tộc trở về đại nghiệp. Sao lại như vậy gian nan? Quỷ Liệp xem thường nói rằng, một đám nữ nhân, có thể có cái gì thành tựu? Tương lai ta quỷ tộc lại tới Trung Châu thời khắc. Thiên hồ tộc nếu là lại co vòi, ta nhất định phải xin mời tộc chủ trừng phạt. Hai người như vậy trò chuyện. Hứa Dương nhưng trong lòng thì nổi lên hàn ý. Ai có thể nghĩ tới, thập đại tông môn một trong Bạch Liên phủ, dĩ nhiên là thiên hồ tộc thế lực. Không trách Bạch Liên phủ vẫn tự do ở Trung Châu các nơi giao chiến ở ngoài, không tham dự bất kỳ kết minh. Vốn là Hứa Dương cho rằng các nàng là vì bảo tồn thực lực. Bây giờ nhìn lại, các nàng rõ ràng là nghĩ gây xích mích nhân tộc nội đấu, tiêu hao nhân tộc thực lực. Đương nhiên sẽ không cùng bất luận tông môn gì thế lực kết minh. Chính trò chuyện bên trong, bỗng nhiên Quỷ Liệp mở miệng nói rằng, ám nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ đến. Một người cao lớn khỏe mạnh bóng người từ quỷ trong xương đi ra. Thân thể của hắn cùng người bình thường tộc loại tựa như, nhưng trên đầu có một đôi uốn lượn mọc sừng, hai cái chân mắt cá cũng có thoáng vặn vẹo, giống như là một đôi đứng thẳng lên dê móng. Mà ở ám nguyệt tộc Dương Thiệt Vũ sau khi lại tới nữa rồi hai người, một người trong đó là mỹ phụ trung niên, tươi đẹp dã cảm động, lấy lụa trắng khỏa che thân thể, trước ngực một đôi cao vót đẫy đà, cũng chỉ là lấy hai khối vỏ sò gói hàng, cất bước trong lúc đó, một mảnh sóng lớn làm người hoa mắt. Chỉ có điều, vị này mỹ phụ nửa người dưới, dĩ nhiên là thô nhược thủy thùng thân rắn. Một người khác, khuôn mặt cực kỳ xấu xí, toàn bộ màu đỏ nửa người trên, sau lưng có một đôi cánh, nhăn nhúm địa núp ở vai nơi. Phong Kích Dương tại đây trong đám người địa vị không cao, bất quá hắn giỏi về kết giao, và những người khác đều có thể đàm luận trên vài câu. Trải qua hắn giới thiệu, Hứa Dương biết rồi cái kia thân rắn mỹ phụ tên là Nhã Lan, xuất thân xà nhân tộc. Mà khuôn mặt xấu xí, lưng mọc cánh nam tử tên là Ma Tòa, đến từ Dạ Xoa tộc. Mọi người đến đông đủ chứ? Dạ Xoa tộc nam tử vóc người gầy gò, nhưng nửa thân trên ở trần lại có rõ ràng cơ nhục, bắp thịt đường viền, có vẻ khá là rắn chắc. Nếu đến, chúng ta cũng không cần lãng phí thời gian, mau mau động thủ, đợi thêm một chút. Phong Kích Dương nói rằng, lần này Bạch Liên phủ còn có thể phái tới một người. Tin tức này hiển nhiên đưa tới Dạ Xoa tộc, xà nhân tộc hai người kinh dị. Bạch Liên phủ cái nhóm này đàn bà, rốt cục cam lòng động thủ. Đã như vậy, Vậy thì chờ một chút. Mọi người sau khi thương nghị, vẫn là quyết định cho Bạch Liên phủ một bộ mặt. Nếu như là đặt ở 10 vạn năm trước, mỗi người bọn họ chỗ ở bộ tộc, không có ai sẽ e ngại Thiên Hồ tộc. Nhưng bây giờ, Man Hoang chư tộc lực lượng bách không tồn một, Thiên Hồ tộc nhưng chưa thương nguyên khí. Trái lại trải qua 10 vạn năm phát triển, thực lực càng thêm bành trướng, địa thế còn mạnh hơn người. Những người này tuy rằng hẻo lánh cuồng ngạo, nhưng không phải đứa ngốc, đương nhiên phân rõ được nặng nhẹ. Vị này chính là hồn tộc bằng hữu, xà nhân tộc Mỹ phụ Nhã Lan, liếc Hứa Dương một chút, liếm liếm màu đỏ tươi môi nói rằng, thật tinh trắng một tiểu tử, không biết có thể không triệt hồi huyền lực che đậy, để tỉ tỉ nhìn mặt của ngươi. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, thấp kém xà nhân tộc, cũng dám như vậy làm can, cút cho ta. Hắn hiện tại đương nhiên không thể tản đi huyền lực che đậy, bằng không có thể sẽ bị nhận ra. Dù sao, Hứa Dương hiện tại có thể nói là Trung Châu trẻ tuổi một đời thiên tài siêu cấp. Rất nhiều tông môn đều có hắn hình cáo thị. Nhã Lan được này nhục nhã, thâm trầm địa nở nụ cười. Thí hồn, người thật sự cho rằng hồn tộc còn như 10 vạn năm trước cường đại như vậy. Huyền Thiên Lão Ma nhằm vào đến lợi hại nhất chính là các ngươi hồn tộc. Nha, không đúng, ngươi là không phải hồn tộc, còn đang cái nào cũng được trong lúc đó đây. Nói không chắc ngươi là nhân tộc phái tới gian tế. Phong Kích Dương, Quỷ Liệp, các ngươi đều không có gặp người này bộ mặt thật. Hùng Tráng Ám Nguyệt tộc nam tử trầm giọng nói rằng, này cũng không phải thỏa, người này không lộ ra diện mạo thật sự, có thể thấy được kỳ tâm không thành. Phong Kích Dương cùng Quỷ Liệp đồng thời lắc đầu. Phong Kích Dương nói rằng, thí hồn huynh, ngươi liền tản đi huyền lực che đậy, để mọi người xem chính là. Hứa Dương cười lạnh, đột nhiên giữa chân mày, hùng hồn bàng bạc tâm thần lực lượng dâng trào mà ra, hóa thành một con trong suốt búa lớn, đánh về phía cái kia xà nhân tộc Mỹ phụ Nhã Lan. Nhã Lan kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh chém mã trường đao, đi kèm một trận thê thảm minh tiếu, trường đao dựng thẳng thẳng giận bổ xuống. Nhã Lan một đao kia, mang theo nàng tu luyện ra pháp tắc đạo lý, trình độ nhất định có thể chống đối tâm thần xung kích. Dù là như vậy, nàng vẫn cứ bị này một cái tâm thần chấn bạo dư uy bắn trúng. Mặc dù không có thất thần ngất, nhưng vẫn là lui về phía sau mấy bước, trước ngực đẫy đà một trận rung động kịch liệt, chua ngoa đanh đá, lại gây xích mích ly gián, đưa ngươi luyện thành hồn nô. Hứa Dương âm thanh lạnh lẽo, Nhã Lan trong ánh mắt nghi ngờ không thôi. Nàng xem Hứa Dương ngoại phóng khí thế chỉ có vô địch huyền vương cảnh giới, vì lẽ đó ỷ vào huyền hoàng trung kỳ tu vi, muốn chiếm tiện nghi. Thử một lần cái này thí hồn lai lịch có hay không khả nghi. Ai biết Hứa Dương thực lực sâu không lường được, vừa thi triển đoạt tâm chi thuật, làm cho nàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng ăn thiệt nhỏ. Nghĩ đến hồn tộc các loại quỷ bí truyền thuyết, cùng với tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, Nhã Lan trong lòng chột dạ, không dám lại khiêu khích. Vừa Hứa Dương triển khai đoạt tâm chi thuật, tất cả mọi người đã nhận ra một chút manh mối. Đối với Hứa Dương thân phận nghi ngờ bỏ đi hơn nửa, lập tức liền có Phong Kích Dương đi ra giảng hòa, đêm này một nho nhỏ phong ba bỏ qua đi. Mọi người hiện vòng tròn, quay chung quanh thành một vòng tròn lớn, đứng lặng yên, mỗi khoảng cách giữa hai người có ít nhất xa 10 trượng. Hiển nhiên bọn họ đều đối với lẫn nhau ôm ấp nhất định cảnh giác. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.